Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674: Lại gặp Liễu Tinh Thần. Chương 673: Lại gặp Liễu Tinh Thần ma quật. Giang Hạo đứng tại rừng cây chỗ sâu, nhìn xem phương xa hoành lưu bộc một vị sư huynh, cảm giác quái dị. Bọn hắn rõ ràng vừa tiến đến liền chia ra hành động. Nơi này còn không tính quá bên trong. Ấn lý thuyết không có tách ra tất yếu. Lúc đầu hắn muốn tìm một cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm tới Thiên Trần. Sau đó động thủ, dạng này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vừa mới lúc tiến vào, hắn phát hiện nơi này trận pháp có nhất định khả năng phát giác được hắn. Là ma quật trận pháp. Có chút không tầm thường, cho nên nội bộ người biết đại khái tới khách không mời mà đến, đến mức có thể hay không cáo chi bên ngoài, liền không được biết. Bất kể như thế nào, cho hắn thời gian không có nhiều như vậy, hoặc là mau chóng tìm tới Thiên Trần sư huynh, hoặc là mau chóng tìm tới huyết trì. Tìm người không có chuẩn xác phương hướng, nhưng là tìm huyết trì có chuẩn xác biện pháp. Huyết trì tựa hồ không tại cố định địa phương, mà là cần bày ra trận pháp cùng cộng hưởng theo. Sau đó dẫn xuất con đường. Như thế mới có thể đến đạt. Cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể dẫn xuất con đường. Cần tới gần huyết trì mới có hiệu. Tìm tới huyết trì cần 3 bước. Một là dùng trận pháp khảo thí huyết trì khí tức. Hai là dùng tự thân tiên huyết nhuộm đỏ trận pháp. Cùng cộng hưởng theo. Ba chính là dùng đặc thù chi pháp thành lập con đường. Về sau phải nhờ vào bản thân, có thể hay không tìm tới, lại có thể không tiến vào không có những biện pháp khác, đều xem bản thân năng lực. Nếu như không cách nào tiến vào, Giang Hạo cũng chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm Thiên Trần sư huynh. Đương nhiên, hắn làm cái khác chuẩn bị, mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể toàn thân trở ra. Giây lát, trận pháp đã xuất hiện trên mặt đất, kích hoạt về sau. Xác thực có huyết trì khí tức, xem ra có thể trực tiếp bắt đầu, không thâm nhập cũng tốt, ma quật chỗ sâu đến cùng có cái gì hắn không được biết. Hồng Vũ Diệp cũng chưa nói rõ ràng, nhưng là chỉ cần xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tinh thần đảo lưu rơi xuống, như thế hắn liền không dám tới gần, xác định có thể về sau. Hắn dùng thiên đao cắt đả thương bản thân, sau đó tiên huyết nhỏ xuống tại trong trận pháp. Lúc này trận pháp phảng phất đang sống, bắt đầu dẫn đạo tiên huyết lưu động, ngay sau đó tại cùng sâu trong lòng đất đồ vật cộng minh. Chờ tiên huyết bao trùm toàn bộ trận pháp, Giang Hạo bắt đầu bấm niệm pháp quyết thành lập con đường. Hoa tương đương huyết quang bộc phát, huyết vụ bao trùm xung quanh. Bất quá một chút thời gian, một đầu từ đỏ tươi thổ nhưỡng trải rộng ra trong núi tiểu lộ xuất hiện. Gặp này Giang Hạo cất bước đi vào. Đồng thời, hắn ở lại bên ngoài lực lượng cũng theo đó bộc phát, triệt để đem dấu vết lưu lại biến mất, bao quát tiên huyết, cũng bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt hầu như không còn. Xác định bản thân lưu hạ thủ đoạn kích hoạt về sau, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là một đường hướng phía trước, thông hướng huyết chỉ con đường Nam Cung Nguyệt cũng không hiểu biết. Nhưng là nàng biết muốn đi vào cực kỳ khó khăn. Thánh đạo người đều nói như vậy, vậy liền khả năng thật phi thường khó, chỉ là đi hồi lâu, thấy vẫn là huyết vụ, cũng may sương mù sẽ tự động tản ra, vì hắn nhường ra một con đường, chỉ là không biết đường xá sẽ xuất hiện cái gì, lại gặp được cái gì. Càng đi bên trong sương mù càng là nồng đậm, trên đường nhỏ bắt đầu xuất hiện một chút xương khô, còn có tổn hại pháp bảo. Thổ địa bên trên vết máu càng rõ ràng, thậm chí trở nên ướt át, giống như lại hướng phía trước, liền sẽ trực tiếp tiến vào huyết trì. Quả nhiên, không bao lâu về sau, trên đường máu bắt đầu lưu động, mặc dù chỉ là tại bên cạnh, nhưng là cho người ta một loại sắp đi vào huyết hải cảm giác. Mà cái này vô tận huyết vụ, như là hắc vân ép thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đem hắn bao trùm. Một loại tâm lý bên trên áp lực, bắt đầu hiện ra, tựa như mình lập tức liền sẽ trở thành huyết chỉ một bộ phận. Hồi lâu sau, Giang Hạo một cước bước ra, cảm giác dẫm tại sền sệt địa phương. Cúi đầu xem xét là huyết thủy. Đường muốn bị huyết thủy bao trùm. Giang Hạo nhìn qua phía trước tại nguyên địa ngừng chân. Hắn hoài nghi mình phải chăng đi lầm đường. Vẫn là nói. Đến huyết trì chính là tiến vào huyết trì. Bất quá một chút do dự. Hắn liền cất bước tiếp tục hướng phía trước. Chậm rãi. Đường dưới chân đã triệt để biến thành huyết thủy. Hắn đi tại huyết thủy bên trên có thể cảm giác càng đi về trước huyết thủy càng sâu. Huyết vụ tiếp tục tản ra. Không biết bao lâu, một bóng người tại huyết vụ hạ xuất hiện. Giang Hạo sững sờ, nhưng huyết vụ tản ra không có cho hắn giảm sóc. Trực tiếp trông thấy người này ngay mặt, là một vị giữ lại dâu ria nam tử. Hắn chú đứng ở huyết thủy bên trên. Khí tức nội liễm khó mà nhìn trộm mày may. Giám định, nơi này tràn đầy quái dị. Giang Hạo không dám chần chờ. Cổ Kim Thiên, Thiên Văn Thư Viện tiên sinh. Bởi vì nhìn trộm huyết trì đầu nguồn chạm đến thời đại khổ ách. Khó thoát bể khổ mà bị cầm tù đến tận đây. Không cách nào rời đi. Không được tự do. Thiên Văn Thư Viện người. Giang Hạo kinh ngạc. Dạng này người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn bộ dạng này. Hắn còn sống. Bất quá có một chút có thể xác định. Nơi này hẳn là huyết trì. Bản thân là được đi tại phía trên huyết trì. Kế hoạch thất bại. Huyết trì căn bản không giống bản thân nghĩ như vậy. Là một phương ao nước. Có thể ôm cây đợi thỏ. Ở chỗ này chờ không đến Thiên Trần sư huynh. Lúc này, đối phương đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt rơi trên người Giang Hạo. Mãnh liệt xung kích tại trong biển máu phun trào. Bất quá chỉ là lao nhanh một lát. Liền bình ổn lại. Ngươi làm sao tới nơi này? Thanh âm khàn khàn mang theo một chút kinh ngạc. Giang Hạo nhướng mày. Chi tiết nói, mở ra thông đạo đi tới. Bởi vì không có phát giác được ác ý, cho nên những sự tình này không cần giấu giếm. Còn nữa, muốn rời đi có thể câu thông càn khôn tử hoàn. Có đường lui cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Cổ Kim Thiên nhìn qua trước mắt nam tử, cười lạnh một tiếng, nhìn tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Vãn bối không biết tiền bối ý gì. Giang Hạo nghi hoặc. Cổ Kim Thiên cũng không nhiều sách những này. Hắn hoạt động hạ gân cốt. Đê mi mắt nhìn huyết thủy. Trong mắt có một loại không hiểu phiền muộn. Ta rất nhiều năm không có gặp người sống. Nhất là tuổi trẻ người sống. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Giang Hạo hỏi. Ngươi vì sao tới đây? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo chưa từng chần chờ. Đến huyết trì nhìn xem. Ta cũng là tới xem một chút. Năm đó tâm cao khí ngạo coi là có thể đi nhìn trộm huyết trì hình thành đầu nguồn. Đáng tiếc đánh giá cao chính mình. Hết thảy tai ách cùng cực khổ đều ở nơi này. Ta tới quá sớm. Cổ Kim Thiên lắc đầu thở dài. Đối với mình lỗ mãng có chút hối hận. Giang Hạo nhíu mày. Không hiểu đối phương ý tứ. Bất quá không thể đi thăm dò huyết trì đầu nguồn ngược lại là nhớ kỹ. Ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Một giới tán tu. Giang Hạo hồi đáp. Bây giờ hắn là Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Đương nhiên sẽ không cáo chi Thiên Âm Tông. Tán tu. Ta nhìn ngươi là không muốn nói. Cổ Kim Thiên nhìn qua người trước mắt. Cười nói. Chúng ta chơi cái trò chơi đi. Thắng ta đưa ngươi thứ gì. Thua lưu hạ theo giúp ta. Đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối không phải thích chơi người. Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt nói. Kia trả lời ta hai cái vấn đề. Vãn bối học thức nông cạn. Ta dạy cho ngươi một đạo thuật pháp. Đi, có thể trấn áp vạn vật. Vãn bối vô phúc tiêu thụ. Ngươi khó chơi à. Ngươi có biết ta là ai? Lại có biết ta đưa cho ngươi đồ vật sẽ là cái gì? Không biết, nhưng vãn bối chỉ là tìm đến người. Cũng không phải là tìm kiếm cơ duyên. Cổ Kim Thiên nhìn qua trước mắt nam tử, ngược lại là hứng thú. Ta có thể cảm giác được, có hai người lấy bằng môn tà đạo tới gần huyết trì. Nhưng là bọn hắn chỉ là tới gần không cách nào đi vào chân chính huyết trì bên trong. Bọn hắn bên trong một cái là người ngươi muốn tìm. Thoại âm rơi xuống, huyết trì hai bên xuất hiện hình tượng. Bên trái là phong độ nhẹ nhàng Thiên Trần. Hắn tại huyết trì xung quanh hành tẩu. Còn chưa tới đạt biên giới. Bên phải là đứng tại huyết trì thô thiển địa phương nam tử. hắn toàn thân huyết hồng, chính hấp thu huyết chỉ bên trong tiên huyết. Người này không phải người khác, chính là mất tích thật lâu Liễu Tinh Thần. Hai người kia ta đều chú ý một lát nữa. Có chút ý tứ, bất quá cách quá xa, không cách nào trò chuyện, cũng liền không có gì tốt để ý. Vả lại, cho bọn hắn 100 năm cũng đi không đến nơi này. Lại để cho ta cảm thấy không thú vị. Cổ Kim Thiên cười nói. Hết chương.